Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 843, Jigglypuff. Muốn dùng khàn giọng yết hầu ca sướng. Phản hồi trang sách, đây là một cái sắc mặt hung hãn Persian. Tại nó mắt phải, có thể thấy được một đạo rất rõ ràng mặt sẹo, có chút giống Pokemon. Jamus. Thế nhưng, này một con mèo lão đại mắt phải, ánh mắt là một mảnh đục ngầu. Đối với nguy hiểm khí tức cực kỳ mẫn cảm Persian, trước tiên liền dừng lại tại trên võ đài vũ bộ, trên người cũng không mềm mại bộ lông, trong chớp mắt dựng thẳng lên. Này đối kháng dáng dấp, này một đôi mặt sẹo nhãn, lộ ra nhấm nháp qua máu tươi hung hãn. Nếu là lúc trước kia kinh nghiệm sống chưa nhiều Dương Ngự, có lẽ có thể sẽ bị như vậy cảnh tượng hù dọa đến. Thế nhưng, từng có tại thâm hải chỗ sâu trong cực hạn hắc ám tự nghiệm thấy Dương Ngự, cộng thêm bên người có Pokemon bồi bạn, Dương Ngự lúc này cũng không có cảm thấy một chút sợ hãi. Tại dưới võ đài, những cái này dân du cư nhóm dần dần cầm cảnh giác ánh mắt quăng. Không khí trở nên có chút ngưng trọng cùng khắc nghiệt giờ khắc này. Jigglypuff, Dương Ngự biết có thể tiêu trừ hiện tại như vậy địch ý phương thức tốt nhất. Chính là âm nhạc, chính là rock and roll. Dương Ngự ở chỗ này là một vị người xa lạ. Là Dương Ngự xâm nhập đến những cái này dân du cư trong sinh hoạt. Cộng thêm nơi này cũng không có thiếu lang thang Pokemon, thân mật. Mới là tối vũ khí tốt, ba đấy tương đương ba đấy. Tại trước mắt bao người, thấy được Jigglypuff xuất hiện, những cái này dân du cư nhóm sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong tiềm thức bọn họ cho rằng, Jigglypuff muốn ca hát sinh, trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng thời che lỗ tai, đồng thời hướng phía sân khấu phương hướng lui về phía sau một bước. Chuẩn bị để cho bên người Pokemon phát ra tạp âm Squeak tới đối kháng Jigglypuff. Ca hát sinh, ba lải nhải đấy, ba lải nhải đấy, ba lải nhải, ba lải nhải, ba lải nhải đấy. Jigglypuff trong nội tâm đối với trên võ đài kia một cái mặt lộ vẻ hung quang Persian tuy có sợ hãi, thế nhưng Persian tại trên võ đài âm nhạc tiết tấu biểu diễn là Jigglypuff bây giờ còn vô pháp nắm giữ, bởi vì Persian sân khấu biểu hiện lực tại đây tự do quảng trường có một loại tùy ý kiên quyết tự do. Nó muốn học Dương Ngự tới nơi này tìm kiếm quảng trường âm nhạc, đã nhất định gặp được một ít quảng trường biểu diễn người. Bất luận biểu diễn người là nhân loại huấn luyện ra còn là Pokemon, đều không ngoại lệ, đều là đáng Jigglypuff học tập. Như vậy hiện tại, Jigglypuff trong tay, tế ra chính mình Rock and Roll trang bị. Đây là một vòng nhi tương tự đai lưng đồ vật, vừa dễ dàng kẹt tại Jigglypuff tròn vo trên người, để cho Jigglypuff bụng này một khối tràn ngập chặt chẽ, khí. Tựa như Slowpoke mang đang mũ đồng dạng, đường Jigglypuff trong tay tại đai lưng nơi này lấy ra chính mình microphone. Nó liền phải chăm chỉ. Tuy hiện tại Jigglypuff tiếng ca vẫn không có quá nhiều lực lượng, thế nhưng Dương Ngự theo đạo đạo nó thời điểm vẫn luôn đang nói đồng dạng một câu, một câu có thể làm cho Jigglypuff kiên định tín niệm nắm chặt microphone hát ra âm thanh. Tại ta BGM trong không có ai, không có Pokemon có thể chiến thắng ta. Đát đát đát đát. Tại một ít dân du cư vô cùng cảnh giác trong ánh mắt, xuất hiện một tia khó có thể tin, thậm chí bọn họ trong miệng kia lấy ép vì mở đầu hương thơm câu thức sắp miệng phun, cứng rắn địa đứng ở bên miệng. Jigglypuff kia tròn vo quả bóng nhỏ đồng dạng thân thể, đang tải vừa đong vừa đưa địa dẫm lên nhịp, nhịp tựa như có thể thấy được Jigglypuff đỉnh đầu này đóa kem ly hình dáng bộ lông rung động. Rung động quy luật, đi theo thân hình một chỗ, nhìn lên, là như vậy hợp phách. Cái gì, này một cái Jigglypuff, những cái này dân du cư nhóm con mắt co rụt lại. Bởi vì tại bọn hắn bên tai thấp thoáng chỉ có thể nghe được một chút tiếng vang. Như vậy thanh âm không phải là một chiêu kia ca hát sinh hypnosis dịu dàng thanh âm, mà là khàn giọng hữu lực. Cái gì? Đây là rock and roll nấu mua cát zip lý pop chừng nào thì bắt đầu tiến quân hip hop đàn? Những cái này dân du cư nhóm nghe được cái gì? Bọn họ ánh mắt vô ý thức về sát zip lý pop dẫm ra nhịp động tác trên dưới động lên. Ngay tiếp theo đầu rất nhỏ theo sát điểm ngẩng đầu lên. Đốt đốt, cảm giác có chút không đúng. Đây là Zip-Li-Pap, đây vẫn là bọn hắn trong ấn tượng cái kia tại tất cả đại cửa hàng quảng cáo trong để đó lấy nhu hòa. Dịu dàng tiếng ca hấp dẫn khách nhân ca sĩ Zip-Li-Pap. Mel, Persian lúc này trên người dựng thẳng lên bộ lông. Lúc này, tại Zip-Li-Pap nhịp cùng khàn giọng ca trong cổ. Dần dần an định lại, thậm chí, tại chỉ có thể trông thấy trái trong mắt, xuất hiện một tia cực hạn ôn nhu, rồi tương đương đát, tại Persian bên người, một cái bộ lông hơi có chút thâm trầm Pokemon Raticate, lúc này cầm ánh mắt nghi ngờ quang hướng đơn sơ vũ giữa đài Persian. Cùng Raticate có chút tương tự. Một cái ambipom dùng tay mình đồng dạng hai cái đuôi phân biệt tại đầu mình hai bên trái phải. Gái gái, ánh mắt lập tức đeo lên một tia hưng phấn. Đây là, có Pokemon tới chúng nơi này khiêu chiến tới. Boston quảng trường, không chỉ có như vậy một chỗ dân du cư cùng lang thang Pokemon căn cứ. Tại đây vốn liếng thế giới Pokemon, giống như vậy địa phương vẫn có rất nhiều rất nhiều. Chỉ bất quá đều tại quảng trường tối không làm người khác chú ý địa phương. Hoặc là nói là ánh mặt trời chiếu không được góc hẻo lánh. Phố quảng trường âm nhạc là dân du cư cùng lang thang Pokemon dùng để tại không người thời điểm giải quyết nội tâm một ngày. Áp lực đồ vật, bất quá, dân du cư giữa, bởi vì có địa bàn, nhân tố tồn tại. Cũng đều có một chút bất thành văn lang thang quy định. Nếu là ở lúc ban đêm xuất hiện ở quảng trường, người tới là khách, âm nhạc chính là tốt nhất giao lưu phương thức. Người tới là địch, như vậy một hồi ác chiến không thể tránh được. Zip-Li-Pap âm nhạc biểu hiện lực hiển lộ vẫn rất non nớt, thế nhưng nó như cũ nỗ lực mà nghĩ muốn để mình khàn giọng tiếng ca để đả động những cái này người xa lạ. Zip-Li-Pap muốn tiến bộ, tại âm nhạc nộp lên lưu nhất định là vô pháp khuyết thiếu. Những cái này dân du cư trước tiên che lỗ tai. Một màn này, tuy để cho Zip-Li-Pap có chút thương tâm, thế nhưng, nó đã thói quen, bởi vì, như vậy tình cảnh, nó thấy quá nhiều. Tại Hoa Quốc yêu tinh hệ đạo quán, Zip-Li-Pap giọng hát để cho thiệt nhiều tiểu đồng bạn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Chúng đều che chính mình lỗ tai. Kia sợ không phải cố ý mà là vô ý thức. Như cũ sẽ cho Zip-Li-Pap nội tâm mang đến một ít thất lạc. Thất lạc tích lũy, để cho Zip-Li-Pap nội tâm nhiều một đạo lại một đạo thương tích. Thế nhưng là, không có cách nào, bởi vì trời sinh chỗ thiếu hụt. Để cho Zip-Li-Pap không thể không tiếp nhận như vậy hiện thực. Mà hiện thực lại là như vậy tàn khốc. Thẳng đến người kia xuất hiện, người kia nói muốn thống nó một chỗ học tập ca hát sinh, người kia nói muốn thống nó tới Bắc Mỹ khu nghe một chút buổi hòa nhạc, thậm chí cũng có thể nỗ lực cùng tiến lên trận biểu diễn. Người kia nói ca hát sinh a Zip-Li-Pap. Mỗi một cái Pokemon đều có thuộc về mình ca, vô luận là làn điệu trầm thấp, còn là cao vút. Này một chi ca nhạc phổ, nhịp, âm nhạc, tiết tấu, cùng với diễn tấu nhạc khí vân vân và vân vân. Cuối cùng biểu diễn người, không phải người khác, mà là mình, hát không tốt, không quan hệ, không có người nào chính là trời sinh sử dụng. Thanh âm khàn giọng, không có liên quan. Tiếng ca lực lượng là phát ra từ nội tâm, đến từ chính ở sâu trong nội tâm dõng dạc. Đây là Jigglypuff Chica. Dần dần, những cái này che lỗ tai dân du cư nhóm. Từng cái một, buông xuống chính mình bịt lấy lỗ tai tay. Thậm chí, bắt đầu đi theo Jigglypuff tiết tấu. Đập lên tay, đát đát, đát đát, ba, ba, ba, ba. Hết thảy giao lưu, đều ở đây âm nhạc bên trong. Mèo, vơ dầm mắt trái tản mát ra tán thưởng hào quang. Đát đát đát, tương đương đát. Ba, Ambipom lúc này ôm lấy một cái dùng phế nhựa plastic chế tác nhịp trống. Sau lưng cái đuôi, bắt đầu lắc lư, gõ, lạp lạp á, rồi đát. Béo Raticate lấy tay đả kích lấy chính mình cái bụng. Giờ khắc này, âm nhạc, vô giới, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.